Chương 276, ta càng ngày càng muốn ngươi làm nữ nhi của ta. Sạ mù ái lời nói xúc động ẻn dù, hoặc là nói là những lời này là tất cả bị nguyền rủa hài tử muốn muốn cái gì. Nhưng là đâu? Ẻn dù vẫn là cự tuyệt. Tạ ơn, bất quá ta đã có gen tạ rồ. Ta đã rất hạnh phúc, nếu như có thể mà nói đem ngươi ý nghĩ cho những hài tử khác đi, các nàng so ta càng thêm cờ ơn ở ngươi yêu mến. Ẻn dù nụ cười sán lạ lấy, rất vui vẻ rất mừng rỡ, đồng thời rất hiểu chuyện. Sạ mù ải cũng không có bởi vì ẻn dù cự tuyệt mà không vui, ngược lại rất hài lòng trả lời như vậy. Từ nơi này liền có thể nhìn ra ẻn dù là cái hảo hài tử, ý nghĩ như vậy đã siêu việt vô số người đồng lứa, như thế thành thục tư tưởng cũng chỉ có trải qua thống khổ mới có thể xuất hiện. Cảm xúc đồng thời sạ mù trong mắt càng là ôn nhu. Thật sự là đứa bé hiểu chuyện, ta càng ngày càng muốn ngươi làm nữ nhi của ta. Sạ mù ải nghiêm túc tiếu đáp. Ẻn dù nghe được từ 76 linh hảo cười một tiếng, ta đương nhiên hiểu chuyện, bằng không về sau làm sao trở thành dẹn tạ rổ thê tử đâu. Dẹn tạ rổ sao? Sạ mù ai ngẩng đầu nhìn về phía dẹn tạ rổ, không khỏi thở dài một ngụm. Dẹn tạ rổ sao? Ẻn dù chỉ sợ ngươi là không có cách nào trở thành thê tử của hắn, bởi vì trong mắt của hắn chỉ có thẹn đủ kỳ xa dạ. Phản chính thời gian còn rất dài, ta có thể đợi. Sạ mù không có để ý ẻn dù. Dẹn tạ rổ từ đầu đến cuối đều không thích kèn rủ, chỉ là đem nàng coi như muội muội đợi. Mà người hắn thích là thẹn đủ kỳ xa dạ, điểm ấy chỉ có thể nói là bi ai. Lúc này dẹn tạ rổ một mặt rung động đi tới, hắn nhìn xem xà mù thận trọng hỏi, người đến cùng là ai? Là ai? Ta gọi xà mù ải, là tất cả bị nguyền rủa hài tử phụ thân. Mặc dù bây giờ còn không tính, nhưng sau này sẽ là. Xà mù cười híp mắt nhìn xem dẹn tạ rổ. Hắn đã có không sai ý nghĩ. Ngươi đang nói cái gì? Dẹn tạ rổ không rõ xà mù ải ý tứ. Nhưng mà xà mù ải cười nói, rất đơn giản, ta muốn thu nuôi tất cả bị nguyền rủa hải tử. Đã các ngươi không cần ta liền mang đi tốt, dù sao các ngươi cu nở dê sẽ vui vẻ không phải sao? Xà mù ải lời nói rất bình tĩnh, lại tại dẹn tạ rổ trong thai trở nên không đơn giản như vậy. Trong lòng có của hắn một loại dự cảm bất tường. Đồng thời rõ ràng nếu như thành thị bên trong thiếu đi nguyền rủa hài tử sẽ là cái dạng gì. Một khi nguyên tràng động vật xuất hiện không có những hài tử này, nhân loại đem lại nhận càng lớn thương tích. Ngươi không thể làm như vậy. Dẹn tạ rổ có chút kinh hoàng, hẳn là nghĩ đến nhân loại mất đi những hài tử này sau tình huống đáng sợ đến cỡ nào. Sạ mù ái nghe xong khịt mũi coi thường cười nói, vì cái gì ngươi mang theo những hài tử kia liền không ai có thể bảo hộ nơi này. Dẹn tạ rồ kích động nhìn xem xà mù ải. A nguyên lai ngươi cũng biết ta, như vậy vì cái gì những hài tử này lại bị tất cả mọi người chán ghét đâu? Đối với vấn đề này xà mù căn bản cũng không muốn đi để ý tới, nếu không phải xem ở ẻn rủ trên mặt mũi sớm liền rời đi. Cái này dẹn tạ rồ nói không nên lời, bởi vì hắn cũng không biết vì sao lại dạng này. Trong thành người cũng không biết vì sao lại chán ghét như vậy nguyền rủa hài tử. Rõ ràng liền là cứu vớt thế giới anh hùng lại nhận không ngang nhau ngược đãi. Sạ mù ai nhìn thấy dẹn tạ rổ không đáp lại được, đã mất đi hứng thú. Ngay cả vấn đề này đều trả lời không được ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi liền ôm ngươi nhu nhược ý nghĩ chết chìm a. Nói xong sạ mù túi đầu ôn nhu nhìn về phía Enzu. Thiểu gia hỏa, tên của ngươi kêu cái gì? Enzu, S hạ giả Enzu ngươi đây đại ca ca. Enzu không có đi xen vào sạ mù cùng dẹn tạ rổ. Nàng biết vấn đề này không cần nàng. Ta gọi xà mù ải, còn có về sau gọi ta ba ba, hoặc là phụ thân. Các ngươi tất cả mọi người đều là nữ nhi của ta, đúng đã dạng này ta đưa ngươi lễ vật tốt. Nói xong xà mù xuất ra đời thứ 6 cường hóa tề tại ẻn rủ trên tay in cờ tổng sọ tổ. Một bên dẹn tạ rồ nhìn thấy lập tức quá sợ hãi, ngươi đang làm cái gì mà xà mù không rảnh để ý, ôn nhu nhìn xem ẻn rủ cười nói. Thứ này có thể làm cho tốt hơn sống sót, ủng hộ. Thật sao ẻn dù không biết rõ, nhưng lại có thể cảm giác được thân thể trở nên dễ dàng hơn. Thật là lợi hại, cảm giác thân thể nhẹ nhàng quá. Nàng đột nhiên kinh hỉ dạo dực, mừng rỡ nhìn qua xà mù ải. Xà mù ải gặp này nhịn không được thở dài một ngụm, cuối cùng vẫn là tiểu hài tử dễ dàng như vậy liền tin tưởng lời của ta. Làm xong đây hết thể xà mù ải liền định rời đi, lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Ẻn dù có lựa chọn của mình, hắn tự nhiên sẽ tôn trọng. Nếu như dẹn tạ rổ không cần ngươi nữa, liền tới tìm ta. A Xả Mù Ai mỉm cười đứng người lên, quay người hướng phía một bên đi đến, rất nhanh liền biến mất tại hai người trước mắt. Tiếp xuống cần phải làm là trở nên gây gắt nhân loại cùng nguyền rủa hài tử mâu thuẫn. Đương nhiên trong này có một người tốt tuyển, cái kia chính là kỳ cụ nọ chỗ tẹn đồ. Gia hỏa này thế nhưng là ước gì nguyền rủa hài tử biến mất, như vậy thì giúp hắn một chút để nguyền rủa hài tử biến mất. Ngu xuẩn tẹn đủ nhất tộc. Sạ Mù châm chọc cười, trong mắt mang theo một loại nguy hiểm thần sắc. Tại Sạ Mù sau khi rời đi, Dẹn Tạ Dô khẩn trương nhìn xem Enzu. Enzu, thân thể có biến hóa gì hay không, tên kia cũng không phải cái gì người tốt, ngươi không thể bị hắn lừa. Enzu nghe được Dẹn Tạ Dô, kỳ quái nghĩ nghĩ rồi nói ra, thân thể giống như trở nên rất nhẹ nhàng, còn có Dẹn Tạ Dô ngươi làm sao có thể nói như vậy người ta. Sạ Mù ca ca rõ ràng rất không tệ, yên tâm đi, liền Sạ Mù ca ca lại thế nào ưu tú ta vẫn là thích nhất Dẹn Tạ Dô bất kể như thế nào, chúng ta đi kiểm tra một chút. Dẹn Tạ Dô không biết vì cái gì ẻn dù đối Sạ Mù hảo cảm cao như vậy, đồng thời trong lòng không yên lòng lôi kéo nàng đi bệnh viện kiểm tra. Cứ như vậy hai người thật nhanh hướng phía bệnh viện tiến đến. Sau một giờ, ẻn dù vui vẻ ăn kẹo que từ trong bệnh viện đi tới. Mà Dẹn Tạ Dô trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, đồng thời còn có một loại rung động. Hắn khi nhìn đến kiểm tra biểu trong nháy mắt triệt để chấn kinh, mặt đối trong tay tư liệu hoàn toàn lâm vào mê mang. Nguyên rủa hài tử trên người có vi rút tế bào, trong đó có một cái cảm nhiễm suất. Đi qua chiến đấu cảm nhiễm suất liền sẽ gia tăng, khi cảm nhiễm suất vượt qua 50% thời điểm liền có khả năng lại biến thành nguyên trạng động vật. Enzu cảm nhiễm suất là 30%, nhưng bây giờ lại biến thành 0%. Chuyện này năm hướng đã chấn kinh không chỉ là Dẹn Tạ Dô, kiểm tra bác sĩ càng là một mặt rung động, chuyện này trực tiếp báo cáo cho viện trưởng. Tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ chuyển đến cao hơn địa phương. Dẹn Tạ Dô chúng ta đi gia đình nhà hàng ăn cơm đi. Enzu cười ha hả nhìn xem Dẹn Tạ Dô, liên quan tới cảm nhiễm suất sự tình nàng cũng không biết. Bởi vì hiểu chuyện nàng không muốn biết mình còn bao lâu, biết sẽ chỉ vô duyên vô cớ bi ai, cho nên nàng không đi hỏi Dẹn Tạ Dô. Ẻn dù thanh âm để Dẹn Tạ Dô từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn Ẻn dù nói ra, tốt. Chỉ là nói xong câu đó về sau, hắn trong lòng tràn đầy tâm sự. Sạ Mù Ai, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể đơn giản như vậy tiêu trừ nguyên tràng virus? Có kỹ thuật như vậy vì cái gì không đến bảo hộ tòa thành thị này còn có, ngươi muốn dẫn đi toàn bộ hài tử đến cùng là vì cái gì?